Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, một quyền chi uy, tôn này tiên thần cực đoan mạnh mẽ, một chưởng này kích nứt hư không, hỗn độn quang đều bộc phát ra, đủ để đem đạo lăng trực tiếp cho xóa bỏ, Tín Đức hậu kích động kém chút hống đi ra, một khi nắm lấy đạo lăng. Sợ là chỗ tốt thiếu không được hắn. Đến thời điểm Thanh Long Hoàng Triều cùng Vạn Tượng Học Viện tầng này quan hệ sẽ càng thêm thâm hậu. Đối với tương lai ảnh hưởng phi thường sâu xa. Đại sự đã thành, Tượng Vân mở miệng cười. Cũng không nghĩ tới ung dung như vậy đã bắt đi rồi đạo lăng. Còn nhờ vào Thanh Long Hoàng Triều mật báo, bằng không muốn tóm lấy hắn. Sợ là phải hao phí thời gian rất lâu. Kết cục sợ không là ngươi nghĩ tượng tốt đẹp như vậy. Đạo lăng âm thanh đột nhiên thấu đi ra, để toàn trường bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Chuẩn bị liều mạng Hoành Tín hậu chớp mắt mừng như điên, bởi vì hắn lại một lần nữa nhìn thấy đạo lăng hộ thân chí bảo. Tôn này óng ánh long lanh tiểu tháp từng ở đại chu tổ địa gây ra một phen mưa gió. Dù cho là khống chế nhân hoàng cung chu hoàng, cũng không làm gì được. Làm sao có khả năng, tôn này tiên thần tê cả da đầu, cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Hắn cảm giác được một loại vị đại khí tức, thật giống một tôn chí tôn ở nhìn xuống hắn. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Lẽ nào hắn có hai tôn hàng đầu chí bảo hộ thể không thành? Tượng Vân con mắt đều đỏ, kém chút gào thét đi ra. Hàng đầu chí bảo, coi như là ở cửu giới, cũng không tìm được bao nhiêu. Mỗi một vị hàng đầu chí bảo muốn tế luyện thành công, tiêu tốn thời gian không thể tưởng tượng. A, tôn này thiên thần ở hét thảm. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn tinh huyết, bị tiểu tháp mỗi lần hít thở, cho hấp không còn một múng, trong cơ thể xương đều nát tan, chết không thể ở chết rồi. Cái gì, ngươi muốn chết? Tượng Vân tức giận, đây chính là một tôn thiên thần, muốn chứng thượng thiên thần, không biết so với bước vào thần cảnh khó khăn bao nhiêu lần. Ầm ầm. Tượng Vân trực tiếp liền đem vạn tượng thạch bi lấy ra. Vật ấy đáng sợ đến mức tận cùng, bùng nổ ra khủng bố chùm sáng. Mặt khác hai tôn thiên thần cũng bạo phát hết thảy tiềm năng, kích hoạt vạn tượng thạch bi. Ồ, dĩ nhiên là cái này bảo vật. Không tồi không tồi, tiểu tháp kinh hỉ. Nó toàn thân óng ánh long lanh, giờ khắc này đột nhiên dâng trào ra ngọc trời cửu sắc thần quang. Quả thực như là chín khẩu tiên kiếm ngang trời vấn thế, xé rách vòm trời, rọi sáng vĩnh hằng. Quả thực là một cái đại dương nổ tung, quá mức đáng sợ cùng kinh người, làm cho cả Thanh Long Thành đều mông lung một tầng đáng sợ khí lưu. Vô số cường giả run lẩy bẩy, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Đây là cái gì? Có người đang phát run. Một tôn thiên thần đều muốn ở loại khí tức này dưới trực tiếp nát tan. Hơi thở thật là khủng bố. Đây là hàng đầu bảo vật gợn sóng. Là ai ở đây đánh ra hàng đầu bảo vật? Không biết bao nhiêu người đang run rẩy. Thanh Long Hoàng Triều đều rung mạnh. Lê Hoàng chớp mắt kích hoạt tộc này chấn tộc chí bảo. Nghiêm phòng có đại địch xâm lấn. Là ai đánh ra hàng đầu bảo vật? Khí tức phi thường xa lạ. Ta chưa bao giờ từng gặp phải. Cửu giới học viện một đám cường giả đều thất sắc. Không biết là ai ở Thanh Long trong thành đại phát thần uy. Chẳng lẽ muốn tấn công Thanh Long Hoàng Triều? Cửu giới thần tử cũng nghi ngờ không thôi, nhanh chóng đi ra phía ngoài. Cảm giác chuyện này không phải chuyện nhỏ, bởi vì hắn nhận ra được vạn tượng thạch bi ở bạo phát. Khẳng định là vạn tượng học viện cường giả ở làm lớn chuyện. Đạo lăng đều có chút ngây người, bởi vì hiện tại tiểu tháp quá mức đáng sợ, bởi vì khí thế của nó mới vừa bộc phát ra, vạn tượng học viện hai tôn thiên thần trực tiếp bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Đây chính là thiên thần a a. Tượng Vân con mắt đều đỏ, khóe mắt đều muốn sụp ra. Đây chính là ba vị thiên thần a. Dĩ nhiên vừa đối mặt bị tiểu tháp cho tiêu diệt, làm sao có khả năng. Tín Đức Hậu tê cả da đầu, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Đạo Lăng tại sao có thể có như vậy chí bảo hộ thể? Vạn tượng thạch bi đang điên cuồng xuất kích, vật ấy bạo phát ngàn vạn nói thần thông chùm sáng, muốn hủy diệt đất trời. Mỗi một vệt sáng đều xé rách hư không, như là vạn con cự thú đang điều động, phải đem tiểu tháp trấn áp lại. Hừ, một cái nho nhỏ vạn tượng thạch bi cũng dám ở trước mặt ta làm càn, quả thực là muốn chết. Tiểu tháp hừ một tiếng, phi thường chẳng đáng, dù cho là một tôn hàng đầu bảo vật, ở tiểu tháp trong mắt đều vô cùng nhỏ yếu, thật giống một cái trẻ nhỏ ở đối với trưởng bối khiêu khích. Tiểu tháp toàn thân bạo phát cửu sắc thần hà mãnh liệt bạo phát, óng ánh mà lại chói mắt, quá mức khủng bố, giống như chín đạo khai thiên niên đại sát quang ở xuất kích, muốn bổ ngang tinh không. Ầm ầm ầm, vạn tượng thạch bi bạo phát chùm sáng trực tiếp bị tiểu tháp cho chặt đứt. Nó quá mức mạnh mẽ, đột nhiên đập phá đi tới, dâng trào ra ngập trời hỗn độn khí lưu, muốn đem vạn tượng thạch bi cho chấn đè xuống. Không được, Tượng Vân tê cả da đầu, cảm giác vật ấy quá hung, vạn tượng thạch bi căn bản là không có cách đem chấn áp, ngược lại sẽ bị tiểu tháp chấn áp. Nói đến, vạn tượng thạch bi cũng không là một cái đánh giết chí bảo. Nó tác dụng to lớn nhất là kiểm tra các loại thần thông, tính ra là phụ trợ hình thái bảo vật, nơi đó là tiểu tháp đối thủ. Tượng Vân trực tiếp liền muốn chạy trốn, bằng không chỉ có bị chấn áp phần, chạy đi đâu. Tiểu tháp ở bạo phát, nó quá hung, thương vụ đều ở lay động mãnh liệt, vực ngoại đại tinh đều từng viên một dì dào run run xuống. Ở tiểu tháp bạo phát khí tức dưới, càng là từng viên một nổ tung. Nó quả thực chính là một cái vũ trụ ở phụt lên tuyệt thế khí lưu, làm cho cả Thanh Long Thành cũng phải lớn hơn tan vỡ, đều muốn nhằm phía trong đại vũ trụ bổ ngang tinh không, đoạn nhật nguyệt tinh thần. Bất quá khí tức càng ngày càng lớn mạnh, tiểu tháp nhận ra được một loại biến cố, nó tràn ngập gợn sóng đột nhiên thu lại xuống, nghi ngờ không thôi mở miệng. Tàng giới dĩ nhiên giải phong đến rất nhanh. Lúc này Tượng Vân đào tổ, tuy rằng không rõ ràng tiểu tháp vì sao không thừa thắng xông lên, nhưng là ở lại chỗ này, vậy thì là muốn chết tiết tấu. Tín Đức Hậu đều ngốc rơi mất, Tượng Vân lại bị bước đi rồi. Hắn trực tiếp vừa chạy ra ngoài, muốn chạy trốn bẩm Thanh Long Hoàng Triều bên trong. Thế nhưng hắn nơi nào có thể chạy ra ngoài, đã sớm sợ đến đi đứng như nhũn ra, bị Hoành Tín Hậu một cước đạp gân cốt gãy vỡ. A, Tín Đức Hậu giữ tợn rít gào, Hoành Tín Hậu ngươi muốn làm gì? Chuyện này không có quan hệ gì với ta, hết thảy đều là Tượng Vân chủ đạo. Vậy ta cũng nói cho ngươi, chuyện này không có quan hệ gì với ta, hết thảy đều tìm hắn đi thôi. Hoành Tín Hậu như là ném ra một con chó chết, đem Tín Đức Hậu ném về Đạo Lăng. Nội tâm của hắn cũng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu là không có tiểu tháp, hôm nay sợ là muốn chôn vùi ở đây. Đạo Lăng hai con mắt lạnh lẽo, đưa bàn tay ra, một tay nắm cái cổ Tàng Giới Ma Vương. Tín Đức Hậu run rẩy, hắn quá giải Đạo Lăng, quá hung tàn, cửu giới thiên thần hạt giống cũng dám giết đi. Huống chi vừa nãy hắn mới vừa rồi còn ám hại Đạo Lăng, Đạo Lăng cũng không có liếc hắn một cái, ánh mắt lại là dán mắt vào con đường phía trước. Thanh Long Hoàng Triều cách nơi này không là đặc biệt xa, hắn có thể nhìn thấy, có rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm Đạo Lăng, ánh mắt hận không thể trực tiếp giết chết hắn. Thế nhưng tiểu tháp liền treo ở trên đỉnh đầu hắn, hiện tại ai dám giết ra ngoài? Tàng giới ma vương, ta không rõ ràng chuyện gì xảy ra, thế nhưng Tín Đức Hậu chính là ta Thanh Long Hoàng Triều người. Ngươi đem hắn thả đi, một câu âm thanh uy nghiêm truyền ra. Đây là Lê Hoàng ở mở miệng, hắn lập ở trong thiên địa, thần uy lẫm lẫm, khí thế mạnh mẽ. Câu nói này, để Thanh Long Thành chấn động, từng cái kém chút hô chết. Dĩ nhiên là tàng giới ma vương ở phát uy, hắn chẳng lẽ có hai tôn hàng đầu bảo vật hay sao? Hảo, vậy ta liền thả đi, ngươi cho lão tử xem trọng. Đạo Lăng hai con mắt dựng thẳng, hai đạo sát quang phun ra mà ra, quả đấm của hắn đột nhiên giơ lên đến, nổ oanh mà lên. Không được, Tín Đức Hậu sợ hãi gào thét, bị ngập trời quyền quang bao phủ lại, cú đấm này liền đem Tín Đức Hậu chấn chia năm xẻ bảy. Nương theo tiếng kêu thảm thiết, huyết dịch bắn lên rất cao, nhuộm đỏ mảnh này trên không. Lê Hoàng sắc mặt tâm trầm lại, hắn không nghĩ tới tàng giới ma vương sẽ như vậy quả đoán, trực tiếp đánh giết Tín Đức Hậu. Thanh Long Hoàng Triều cả tộc tức giận, mỗi một người đều đang gào thét, hận không thể hiện tại giết ra ngoài. Thế nhưng bọn họ e ngại tiểu tháp, kết quả này làm sao? Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lê Hoàng, cười nhạt nói, rất tốt. Lê Hoàng âm lạnh mở miệng, ngươi nhớ kỹ, như thế vẫn chưa đủ. Món nợ này, ta sớm muộn rồi cùng Thanh Long Hoàng Triều thanh toán. Đạo Lăng lạnh nhạt nói, thời gian sẽ không quá xa, vậy ta sẽ chờ. Lê Hoàng một trận cắn răng, bây giờ căn bản hết cách rồi. Ở tàng giới, ai có thể đem tàng giới ma vương thế nào? Ngươi chính là tàng giới ma vương. Ngột, một cái bóng đi tới, khí thế thông thiên, có một loại phủ lãm non sông khí độ, nhanh chân đi đến, ép thẳng tới Đạo Lăng. Thần tử không thể, cửu giới học viện người thất sắc, tàng giới ma vương nhưng là có hàng đầu bảo vật hộ thể. Hiện tại cửu giới thần tử đi qua quá nguy hiểm mà ni, không cần lo lắng. Ta cựu giới học viện không phải là ai cũng có thể trêu chọc, mà là thần tử có ta học viện tiên đỉnh dấu ấn hộ thể. Hàng đầu chí bảo đều không thể tiêu diệt, một đại nhân vật xua tay. Phi thường bình tĩnh, ngươi có gì chỉ giáo? Đạo Lăng con ngươi nhìn cựu giới thần tử, nhàn nhạt hỏi, nghe nói ngươi ở chân long bi trên lực ép hỗn độn nữ, còn đoạt được lần này chinh chiến quán quân. Hôm nay ta yếu lĩnh dạy một phen, ngươi tiếp chiêu đi. Cửu giới thần tử dũng mạnh không gì sánh được, có một loại rất lớn khí phách, tới liền ra tay, căn bản không cho phép Đạo Lăng phản bác hắn. Quả đấm của hắn giơ lên đến, khủng bố vô biên, cú đấm này thật giống một tôn thú vương ở bạo phát, nội hàm một loại cương mãnh ba tuyệt khí tức. Ầm ầm, hư không đều bị đập sập. Cửu giới thần tử quyền thế quá mức khủng bố, thật giống một tôn thần đỉnh vọt mạnh mà đến, đánh về Đạo Lăng đầu lâu, khí tức xông thẳng lên trời. Thanh Long Thành người đều kinh sợ, cửu giới thần tử cũng quá hung hăng, tới liền đối với tàng giới ma vương động thủ. Chẳng lẽ hắn chắc chắn chấn áp tàng giới ma vương hay sao? Tiếp chiêu, Đạo Lăng con mắt lướt ra khỏi một tia ánh sáng lạnh lẽo. Quả đấm của hắn nhảy ra một vệt sáng, hào quang chói mắt, áng vàng sôi trào. Cú đấm này rọi sáng thiên địa, quét ngang mà đi, đùng, nơi này bạo phát sóng lớn. Ở toàn trường dưới ánh mắt, hai quyền đụng vào nhau, đánh ra ngập trời đại khí thế, ngút trời phá, hư không đều đang run rẩy, người xung quanh kinh hãi, cảm giác bọn họ tiềm năng quá mức khủng bố. Ồ, tàng giới ma vương đi như thế nào? Có người ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, tàng giới ma vương, ngươi chạy cái gì chạy? Đạo lăng rời khỏi nơi này, tốc độ cực nhanh nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Tàng giới ma vương cũng chỉ đến như thế chứ, đánh không lại liền chạy. Trước đây ta thực sự là đánh giá cao hắn, không biết bao nhiêu người cười nhạo, đều là cựu giới kỳ tài. Tàng giới người phi thường thất vọng, không nghĩ tới ma vương dĩ nhiên chạy. Thần tử, ta xem tàng giới ma vương thực sự là có tiếng không có miếng, lại bị dọa chạy, thực sự là quỷ nhát gan. Cựu giới thần tử tùy tùng đi tới, hung hăng cười, chúng ta đi. Cựu giới thần tử hít sâu một cái, hướng về Thanh Long Hoàng Triều nhanh chân đi đi. Tình cảnh này để tàng giới người đều than thở, cựu giới thần tử khí phách, đều tình huống như thế, còn không sấn thắng truy kích, không thiệt thòi là cựu giới học viện viện trưởng hậu tuyển nhân. Lòng dạ phi phàm a, không biết bao nhiêu người nhìn theo hắn tiến vào Thanh Long Hoàng Triều. Thế nhưng rất nhanh, toàn trường đều yên tĩnh lại, răng rắc. Cựu giới thần tử mau vào Thanh Long Hoàng Triều cửa thời điểm, hắn rốt cục không nhịn được, một đầu kém chút ngã chổng vó trên đất, quỳ một chân trên đất, toàn bộ cánh tay đều chảy ra huyết, kém chút liền nứt toác. Hết chương.